Chương 417, một loại thái độ, cảm tạ hồng hồng hỏa hỏa 49 á thủ hộ tăng thêm. Vòng xoáy phía dưới, còn có một bóng người, tự nhiên, liền là Khương Vân mặc dù theo phía dưới mặt đất chui ra, nhưng là Khương Vân trên mặt, lại là lộ ra một cố vẻ mờ mịt. Bởi vì hắn trong đầu ký ức, vẹn vẹn tiếp tục đến hắn hóa thân thành kiếm, phóng tới Phương Vũ Hiên bắn ra kiếm khí một khắc này từ đó về sau, hắn tiểu lâm vào trong hôn mê. Thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc có hay không triệt tiêu mất kia đạo kiếm khí, có hay không giết chết Phương Vũ Hiên. Bất quá Khương Vân rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhìn xem bốn phía ngày đó băng đất nước cảnh tượng, lập tức ý thức được thế giới này sẽ sụp đổ, căn bản không có thời gian đi để hắn suy tư đến cùng xảy ra chuyện gì. Tự nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn vạn trượng vòng xoáy bên trong, đồng dạng có một chùm sáng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân không chút do dự liền muốn hướng về quang mang phóng đi. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo một chút nịnh nọt thanh âm, đồng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, chớ vội đi, thế giới này mắt thấy liền muốn triệt để hủy diệt, những linh khí này không cần cũng là lãng phí, tiêu toàn bộ hiếu kính cho chủ nhân, xem như lão nô đưa cho chủ nhân lễ gặp mặt đi. Đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân thần sắc lập tức khẽ giật mình. Mà đối với thanh âm chủ nhân, hắn cái thứ nhất vang đến liền là Bạch Trạch, dù sao Bạch Trạch thường xuyên làm như thế. Thế nhưng là thanh âm kia, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về Bạch Trạch. Sau một khắc, hắn liền thấy trên đỉnh đầu của mình vòng xoáy, đột nhiên lần nữa bành trướng, trực tiếp bởi vạn trượng, bành trướng đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Từ dưới đi lên nhìn lại, đơn giản liền là vô biên vô hạn, mà trong đó, tràn đầy tinh thuần linh khí hiển nhiên, chính như thanh âm nói, giờ phút này vòng xoáy bên trong, hội tụ thế giới này chỉ còn lại tất cả linh khí. Nhìn xem những linh khí này, Khương Vân ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Cho dù hắn hiện tại là không hiểu ra sao, cho dù giờ phút này cái thế giới tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ, nhưng là lớn như thế lượng linh khí, giống như lãng phí, thật sự là quá mức đáng tiếc. Bởi vậy, hắn không có chút nào do dự, lập tức rộng mở kinh mạch cùng phúc địa, giống như cá voi hút nước, bắt đầu hấp thu những linh khí này. Hấp thu linh khí đồng thời, trong đầu của hắn cũng đột nhiên thông suốt, rốt cục nhớ tới cái thanh âm kia, là tới từ cái kia thiên hữu cảnh âm linh. Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, mà theo hắn hai chữ này thốt ra đồng thời, âm linh thanh âm quả nhiên vang lên lần nữa. Chủ nhân, lão nô tại. Lão nô bản danh Tô Dương, đương nhiên, giống như chủ nhân yêu thích âm linh sự xưng hô này lời nói, gọi là lão nô âm linh cũng có thể. Mặc dù Khương Vân có thể khẳng định, nói chuyện đích thật liền là âm linh, nhưng là đối phương ngữ khí cùng lời nói, lại là để trên người hắn không tự chủ được nổi lên một lớp da gà, thậm chí dùng mình một cái. Nói thật, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được, cái này lúc trước một lòng muốn gây nên chính mình vào chỗ chết âm linh, vì cái gì đột nhiên tiểu biến thành chính mình lão nô. Mà lại cực điểm lịnh nọt chi năng ngay tại hắn vừa định hỏi thăm cái rõ ràng thời điểm, Tô Dương tử thanh âm vang lên lần nữa, chủ nhân, lão nô biết rõ ngài hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là rời đi trước giới này đợi an toàn về sau, lão nô tự nhiên sẽ kỹ càng là ngài. Giải hoặc, không cần Tô Dương nhắc nhở, Khương Vân cũng biết là thời điểm rời đi, bởi vậy chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời ngăn chặn, ngược lại hỏi, đồng môn của ta đâu bọn hắn đều đi. Mang theo cái gì dược thần tông người cùng đi câu nói này, để Khương Vân tâm, cuối cùng là buông ra không ít, QNZ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, tiểu hướng về kia vòng xoáy bên trong quang mang phóng đi. Nương theo lấy trước mắt trở nên vô cùng sáng rực, Khương Vân thân hình chui vào quang mang bên trong, mà sau khi hắn rời đi, phía sau hắn thế giới, rốt cục triệt để sụp đổ. Khương Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng đồng thời, hắn đã đặt mình vào tại một chỗ rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong ta trở về nhìn thấy sâm lâm. Khương Vân nội tâm lập tức thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Nhất là nghĩ đến chính mình vờ ơ y ma thật về tới Sơn Hải giới, càng là nội tâm hưng phấn, thậm chí âm thầm suy đoán, nơi này có phải hay không là thập vạn mãng sơn tự nhiên. Khương Vân thần thức đã bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Có thế chậm rãi, Khương Vân trên mặt hưng phấn dần dần biến mất, lông mày cũng là dần dần xoắn lại một chỗ, đáy mắt chỗ sâu, càng là nhiều hơn mấy phần vẻ thất vọng. Hắn bây giờ thần thức, giống như dùng trực tuyến lan tràn đi ra ngoài, có thể đạt tới vạn lý xa. Bê mà ở cái này vạn lý khu vực trong, hắn loại trừ nhìn thấy như là vô cùng vô tận xâm lâm cùng một chút dã thú bên ngoài, cũng không có phát hiện nhân loại hoặc là yêu tộc thân ảnh. Mà thập vạn mãng sơn mặc dù diện tích cũng là đồng dạng vô cùng cự đại, nhưng là tuyệt đối không tồn tại vạn lý phạm vi bên trong, đều không có yêu tộc ở lại tình huống. Bởi vậy, vùng rừng rậm này, cũng không phải là thuộc về thập vạn mãng sơn. Làm Khương Vân tỉnh táo lại về sau, lập tức lại phát hiện, linh khí bốn phía thình linh đồng dạng là tinh thuần vô cùng, thậm chí càng vượt qua lúc trước âm linh chỗ thế giới kia. Mặc dù Khương Vân giấu chân cũng không đạp biến toàn bộ Sơn Hải giới, nhưng là hắn có thể khẳng định, Sơn Hải giới bên trong, cho dù là các tông các tộc cấm địa bên trong, QNZ không tồn tại dạng này tinh thuần linh khí. Hiển nhiên, nơi này, chỉ sợ vẫn không phải Sơn Hải giới, mà là một cái khác thế giới xa lạ. Thậm chí vô cùng có khả năng, chính mình còn tại kia âm linh giới thú trong bụng nghĩ tới đây. Khương Vân trực tiếp mở miệng nói, Tô Dương lão nô tại nơi này, là cái nào lão nô không biết. Khương Vân hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kiềm chế lại chính mình nội tâm bất đắc dĩ, dứt khoát QNZ không đi hỏi thăm Tô Dương, mà là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về bầu trời. Đối với hắn hiện tại tới nói, việc cấp bách, liền là biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới. Nhưng mà, vẹn vẹn phi hành bất quá sau một lát, Khương Vân thân hình tựu một lần nữa rơi xuống. Bởi vì tại hắn tiền phương, xuất hiện một cái màu nâu nai con. Đây là chỉ phổ thông nai con, nằm nghiêng trên mặt đất, một cái chân sau máu me đầm địa, mặt trên còn có thể thấy rõ ràng dấu răng, hẳn là bị cái khác thú loại gây thương tích. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, nai con trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể không ngừng rung động, có lòng muốn chạy trốn, nhưng là bởi vì chân sau thương thế quá nặng, căn bản đều đứng không dậy nổi. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta là tới giúp cho ngươi mãng sơn bên trong. Khương Vân mặc dù săn giết hung thú, nhưng chỉ vẹn vẹn là vì no bụng cùng tự vệ. Trừ cái đó ra, hắn không những không cùng đi săn giết thú loại, ngược lại thích cùng bọn chúng cùng một chỗ. QNZ không ít đã cứu một chút thụ thương tiểu thú. Hiện tại, nhìn thấy cái này mai con thụ thương, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ nó. Đi đến mai con bên cạnh, Khương Vân cẩn thận kiểm tra một hồi thương thế của nó về sau, liền móc ra một chút đan dược, mài thành bột, thận trọng bôi lên tại phía sau trên đùi. Dùng Khương Vân bây giờ tại dược đạo bên trên tạo nghệ, trị liệu loại này đơn giản thương thế, thật sự là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Khương Vân liền đã trợ giúp mai con băng bó xong tất, đưa tay vô vô mai con đầu nói, tĩnh dưỡng cái mấy ngày liền không sao, đi thôi. Sau này làm tâm điểm mai con tựa hồ là nghe hiểu Khương Vân, run run rẩy rẩy đứng lên, đồng thời vừa đi vừa về cẩn thận đi hai bước về sau, trong miệng lập tức phát ra mừng rỡ tiếng kêu. Thậm chí, nó nhịn không được túi thấp đầu, dùng chính mình hai cái sừng hiệu, nhẹ nhàng tại Khương Vân trên đùi vớt nhẹ hai lần, hiển nhiên là tại biểu đạt cảm ơn. Khương Vân cũng đưa tay ra đến, muốn lần nữa vớt ve cái này mai con đầu. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, từ nơi sâu xa, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người mình thứ này, hắn thật không biết nên như thế nào hình dung, giống như là loại cảm giác, lại giống là thần thức, càng giống là một loại thái độ. Một loại công nhận thái độ. Khương Vân đứng ngẩn ở nơi đó, lẩm bẩm, tán thành thận lâu tán thành sao.